không bao giờ nói. Còn em có nhiều nỗi buồn riêng mà em giấu kín. Vậy thì tại sao mình không yêu nhau? Cô đơn như thế mà sao không bước đến bên cạnh nhau, tựa vào vai nhau cùng ngắm ánh hoàng hôn. Chẳng cần nói ra quá nhiều điều, chỉ cần cứ thế hai người lặng im với nhau. Cảm giác này khó nói ra thành lời. Chậm một chút thành thơi, một chút xanh lam rất nhiều. Chẳng quan tâm rằng trong lòng em nghĩ sao về anh. Trời mưa lớn kệ mưa, mình cứ nắm tay như vậy. Chẳng phải nói và nghe vì ta nói chuyện bằng mắt. Chẳng phải mơ và mong đâu xa, mình cùng có ngày dưới hiên nhà. Vậy thì tại sao mình không yêu nhau? Cô đơn như thế mà sao không bước đến bên cạnh nhau, tựa vào vai nhau cùng ngắm ánh hoàng hôn. Chẳng cần nói ra quá nhiều điều, chỉ cần cứ thế hai người lặng im với nhau. Vậy thì tại sao mình không yêu nhau? Cô đơn như thế mà sao không bước đến bên cạnh nhau, tựa vào vai nhau cùng ngắm ánh hoàng hôn. Chẳng cần nói ra quá nhiều điều, chỉ cần cứ thế hai người lặng im với nhau.